Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ Vũ Hoàng biết điều này, anh đến. Cô Ngọc, cậu Hoàng tìm cô. Giật bắn người như mình đang làm chuyện xấu, bên Ngọc lắp bắp. Sao chị không nói tôi đã đi học? Cậu Hoàng bảo đưa cho cô cái gì đó. Mới ngay như thế, bên Ngọc vội vàng tuồn xuống. Đúng là Vũ Hoàng mang cái cặp đến cho cô. Anh cười khi nhìn thấy cô. Em về khi nào vậy? Bên Ngọc giật cái cặp lại, cô chạy ngay lên lầu. Nghe được mấy bậc thang, cô dừng lại ai oán. Sau này, anh đừng tìm em nữa. Sự cô chạy biến lên lầu mà chẳng hiểu sao mình lại có thái độ này nữa. Cô kinh tởm và đau đớn khi thần tượng đẹp đẽ rơi vỡ dưới chân mình. Vũ Hoàng bước theo. Uyển Ngọc, nghe anh nói đi. Nhưng cô bé không để cho Vũ Hoàng nói đã chạy lên lầu đóng sầm cửa lại. Vũ Hoàng đành đứng lại. Ngày hôm qua đúng là một ngày Thanh Hương không nên xuất hiện. Bây giờ thì không dễ dụ con này từ này. Nhưng không sao, Vũ Hoàng tin chắc anh sẽ chinh phục được. Anh ta còn nhớ rõ cảm giác cơ đôi môi mình tại lên vùng ngực Nguyên Trinh. Khi hôn lên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ, cả thế giới đó hãy còn bí mật và đầy quyến rũ. Lắc đầu, Vũ Hoàng đi về. Tiếng xe chạy đi rồi, Uyển Ngọc thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi gánh nặng trên vai vậy. Cô thầm nhủ mình, không bao giờ nên gặp con người ấy, rất nguy hiểm. Uyển Ngọc lấy cây viết và tờ giấy vẽ một gạch cháo với chiếc đầu lâu, nhưng cái nhìn ai oán kia lại ám ảnh Vũ Hoàng. Mở cửa xe bỏ một chân xuống đất, nhưng Uyển Ngọc chưa ra khỏi xe. Anh Vinh, Uyển Ngọc ngập ngừng. Chiều nay anh Vinh có rước em về nhà được không? Vinh nhíu mày như cố nhớ thời gian của mình rồi gật đầu. Được, 6 giờ phải không? Anh đến muộn, có khi bị kẹt xe, cũng phải đợi một chút nghe. Dạ. Sự trầm lắng và như cô đơn của mấy cô bé ngày hôm qua bỗng khiến Vinh trở nên dễ dãi và tủi tội cô bé. Không còn ai là người thân của cô. Những ngày đầu cô xuất hiện đúng là có gây xáo trộn cho gia đình anh, nhưng sau đó cũng đi vào nề nếp. Chờ cho Uyển Ngọc vào trường, Vinh mới lái xe đi. Một ngày dường như cô bé sinh ra. Mỉm cười, Vinh lái xe đi hòa vào dòng xe đông đảo trên đường phố vào buổi sáng. Năm nay anh 26, anh chưa nghĩ mình sẽ kết hôn, nhưng nếu yêu ai anh sẽ cưới người đó làm vợ. Bin bin, một chiếc xe vượt qua, Thanh Hương ngồi sau xe, cô Vũ Hoàng. Cô tình nghị gọi anh trai. Anh vừa đưa con nai vàng ngơ ngác đến trường hay sao? Vinh quay sang mỉm cười. Ừm, em đi đâu vậy? Đi thực tập, em có nói với mẹ ngày mai mới về. Anh Hoàng đưa em đi này. Thôi, bye anh em. Xe Vũ Hoàng vượt lên. Vũ Hoàng đang thầm tính đưa Thanh Hương lên tới làng Đại học Thủ Đức. Chưa anh quay về tiệm Uyển Ngọc. Cả tuần nay anh không gặp cô. Cô bé tránh mặt anh làm cho anh bỗng thấy như khó chịu và mất mát điều gì vậy. Thanh Hương chồm người tới trước, cho má cô chạm vào má Vũ Hoàng. Tối, anh lên với em nghe. Ờ, nhưng anh không ngờ chắc nghe. Sợ có khách hàng đột xuất. Thanh Hương nũng nịu. Em vẫn cứ đợi anh. Lệnh của em, anh phải có mặt. Biết rồi, xin tuân mệnh. Vũ Hoàng quay trở lại trường học ngay buổi xưa, cũng vừa lúc Uyển Ngọc lên xe Vinh. Mình đến chậm một bước mất rồi. Vũ Hoàng bực sọc đánh lên vô lăng xe. Anh ta hy vọng buổi trưa nay đón Uyển Ngọc và đưa cô bé về nhà mình. Ngày mai anh sẽ đi đón sớm hơn. Vinh vụt quẹt xe qua con đường nhỏ. Anh hốt hoảng đạp thắng xe. Một nhóm ba người già nàng ngang chặn đầu xe lại. Chiếc xe vừa dừng, hai tên leo ngay vào trong xe ở bằng sau, chia hai mũi súng vào gáy của Vinh và Uyển Ngọc. Ngồi im, tớ nào động đậy hay la lên, ta sẽ nổ súng. Uyển Ngọc sợ điếng cả hồn, liếc nhìn Vinh. Anh có vẻ bình tĩnh hơn. Các anh muốn gì? Lái xe theo lệnh của tao, cấm hỏi. Nên nhớ súng của tao có đạn, không phải đồ chơi trẻ con đâu. Họng súng đen ngòm lành lạnh di sát vào gáy Vinh. Anh định lái xe đi. Con Uyển Ngọc bị chúng cho hai tay lại. Vinh kêu lên. Tại sao lại như thế? Không được trói cô ấy. Cầm mồm mày lại. Mũi súng thúc vào ót Vinh đào điếng. Vinh nghiến răng. Anh biết tốt nhất nên im lặng nếu muốn bảo toàn tính mạng cả hai. Xe vừa về đến một căn biệt thự ở ngoại ô là bọn chúng lôi Vinh xuống xe, trói cả hai tay anh vào với Uyển Ngọc và lôi vào nhà, đẩy vào căn phòng tối đóng sầm cửa lại. Tối quá, Uyển Ngọc muốn khóc lên. Đau quá anh Vinh ơi, tại sao chúng lại bắt em và anh vậy? Anh cũng không biết nữa. Đáp lời Vinh nghĩ lại là cánh cửa mở, một nhóm người đông đi vào. Tên đi đầu ra vẻ đại ca, mở đèn phòng sáng lên, hất hàn bảo. Mày có biết tại sao tao bắt mày hay không? Lẽ ra có mình mày thôi, nghĩ lại dính với con bé này cũng tốt. Gã bước lại nâng cầm Uyển Ngọc lên, hất mặt cô lên. Đẹp, Vinh la lên. Các người muốn làm gì, không được động đến người cô ấy. Mày là cái thá gì mà la lên ở đây? Một cái bạt tay như trời giáng vào mặt khiến anh loạng choạng, ngã kéo theo cậu Uyển Ngọc. Uyển Ngọc không khóc, cô quắc mắt. Đồ hèn. Tên đại ca vừa toàn cúi xuống đã bị cô đạp mạnh vào hạ bộ án. Bất ngờ gã lánh đủ, lưu lại gầm lên như con sư tử rống. Khốn kiếp, con cọp cái, tao đánh vỡ mặt mày. Gã toàn vùng nắm đấm vào mặt Uyển Ngọc. Vinh Trần người qua che chậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net